Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539. Đáng thương đám thương binh, giữa trưa, hai cái đấu trường bên trong đối thủ tại đấu trường bên ngoài chạm mặt. Song phương đều vừa vặn bị kêu tên đến trước đài nhận lấy cùng ngày có thể mang đi. Thể lực khôi phục Pokemon. Bộ phận thương thế quá nặng muốn bao nhiêu tu dưỡng mấy ngày. Đây là các người Pokemon tương đương, tóc hồng hồng y tá roi uốn lên mặt mày. Cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Một người trong đó tay nâng lấy to lớn nạm vàng cúp. Một người khác hai tay trống trơn. Biểu lộ bình thản, nếu không phải bọn hắn vị trí Pokemon trung tâm là tuyển thủ chuyên dụng. Ngoại nhân vào không được. Sợ là muốn trở thành lịch sử danh họa ngao. Hiện tại là 12 giờ rưỡi trưa. Kurotaku hưởng thụ xong người xem gieo hò cùng lĩnh xong thưởng sau. Lĩnh thưởng nghi thức cùng Battle Tower giải thi đấu hoàn toàn khác biệt. Dị thường ngắn gọn, đã không có xếp hàng chụp ảnh phóng viên. Cũng không có 17-18 cái muốn nắm tay người. Kurotaku chỉ dùng một cái đứng tại thông hướng hô ngọn đuốc trên bậc thang. Chờ lấy thân là Johto Pokemon Hiệp hội quản lý trưởng Chác Cút Sâu tự mình đem cúp đưa đến. Trên tay hắn là được rồi. Ân, tiện thể cùng hắn khách sáo một chút. Như cái gì tuổi trẻ tài cao. Cái gì ngài quá khen. Dù sao đều là khách khí khách khí. Về sau liền không có việc gì. Tiền thưởng sẽ đánh đến hắn trong chương mục, là cái dù là lấy hắn hiện tại thân gia đều lấy làm kinh hãi số lượng. Đại khái hậu thiên liền sẽ tới sổ đi, đương nhiên còn có một số cùng quán quân liên minh có liên quan sự tình. Muốn tới Johto Pokemon Hiệp hội tổng bộ đến hỏi, tìm Fujimori bí thư trưởng, ta kỳ quái hỏi ngươi cái này quản lý trưởng là làm gì? Hoặc là dứt khoát có nguyên nhân khác, tỉ như là Mikenchang bọn hắn cố ý an bài các loại. Nha, không quan trọng, dù sao Kurotaku tham gia Silver Đại hội không phải là vì tiền. Cũng không phải vì danh dự, Silver Đại hội đối với hắn mà nói càng giống một loại chứng minh. Hắn tới qua thế giới này chứng minh, dù sao coi nhẹ quán quân liên minh. Silver Đại hội còn kém không nhiều tương đương với trong trò chơi liên minh khiêu chiến. Mà lại cầm quán quân. Đến lúc đó đi tìm Lorelai cũng càng thêm có lý chẳng sợ. Ây, Takihoshi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bởi vì bầu không khí quá khó xử. Kurotaku liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi Takihoshi một câu. Kỳ thật từ bối phận trên tới nói. Cùng Mikenchang là quen biết cũ Takihoshi thuộc về Kurotaku trưởng bối. Thời điểm tranh tài có thể cùng nàng đối chọi gay gắt. Cái này đều thi đấu xong. Takihoshi liền lại biến thành Takihoshi tỷ. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng. Kurotaku lập tức liền hối hận. Vừa đánh bại đối thủ. Cầm trong tay cúp mở miệng mời người ta ăn cơm. Không phải ton, khiêu khích. Nhân gia a, chương này miệng thối, nhiều lời cái gì nói nhảm. Takihoshi nhìn thấy Kurotaku bộ này kinh hồn táng đảm sợ chọc tới nét mặt của nàng. Dùng cái mũi hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đưa tay sờ đến Kurotaku trên đầu, dùng sức xoa nắn hai lần. Ta tùy ý, Kurotaku vốn có năng lực trốn tránh, nhưng trong tay bưng lấy cái vật phẩm quý giá. Mà lại vừa rồi miệng tiện đối lý, liền nghĩ tùy tiện cho nàng sờ hai dưới được rồi, gặp gỡ cái hẹp hòi điểm, thật có khả năng bởi vì hắn một câu vô tâm chi ngôn ghi hận bên trên hắn. Riêng phần mình từ y tá roi nơi đó lấy chính mình Pokemon, có mấy cái còn muốn lưu tại nơi này tiếp tục trị liệu. Tỉ như Hydreigon A, Swampert rồi cái gì, bị thương tương đối nghiêm trọng. Không có mấy ngày điều trị sẽ không tốt. Y tá Joy tự mình đảm bảo. Kurotaku cũng không cần lo lắng cho mình Pokemon sẽ bị lấy đi. Dù sao nếu như ngay cả y tá Joy đều biết làm chuyện xấu. thế giới này liền thật không có cứu được. Bất quá đại hội quán quân Pokemon hẳn là rất đáng tiền a. Phi, nghĩ gì thế? Kurotaku xua tan chính mình trong đầu tạp niệm, cầm trong tay cúp gửi vào y tá Joy nơi đó về sau. Cùng Takehoshi đồng loạt đi ra ngoài, chờ hắn đem ba lô thanh ra đến chỗ trống lại đến cầm đi. Ăn cơm liền không mang theo đi. Không tiện, tuyển thủ ngoài thông đạo. Takehoshi thân hữu đoàn ở bên ngoài làm chờ lấy. Kurotaku thân hữu đoàn một cái không đến, bởi vì đều sợ quấy rầy đến Kurotaku làm chính sự. Bọn gia hỏa này cũng không rõ ràng quán quân muốn làm gì. Cảm thấy hơn phân nửa rất rườm rà bề bộn nhiều việc, liền không đến lãng phí Kurotaku thời gian. Trên thực tế Kurotaku sâu sự tình không có, nhận cái cúp liền tự do, cùng ven đường gà rừng tranh tài giống như, cũng không mở buổi họp báo, cũng không có nhiều như vậy phóng viên vây quanh hắn hỏi lung tung này kia. Bạch Ngân trong hội trường cấm chỉ phóng viên quấy nhiễu trật tự. Silver Town bên trong ngược lại không có việc gì. Miken Chang, Kurotaku không làm gì liền đánh tới một chiếc điện thoại báo tin vui. Mặc dù vẫn là không có đem ngự chi lưu cho dung hội quán thông giống Takehoshi như thế truyền thủ đến Pokemon trên thân, nhưng tốt xấu cầm quán quân không phải. Một chuyến 5 người tăng thêm Minamian Aji cùng đi ăn cơm. Trong lúc đó Lắc cùng Diana chủ động hướng Takehoshi đáp lời, kể một ít có không có. Chỉ có Hiroshiya một người ngậm miệng, như cái chim cút giống như rụt lại đầu. Thấy Kurotaku một mặt hiếu kỳ ra hỏa này thế nào. Cái này muốn nói đến nào đó lúc trước lập. Đi trở về đi, ân, đi trở về nhà. Sau bữa ăn, Kurotaku chủ động lặng lẽ meo meo thanh toán. Dù sao nói xong hắn mời Takehoshi ăn cơm, Lắc bọn hắn chỉ có thể coi là bổ sung. Nấu ăn chủ tiệm nhìn lên là quán quân tới trả tiền, cười cho hắn cái gấp. 75% hoàn thành. Trên đường trở về, Kurotaku cùng Umbreon còn có Lavita chậm rãi vòng qua đám người, tản ra chạy bộ hướng tuyển thủ thôn, biểu lộ vô cùng buông lỏng. Trên thân không có triệt để không có trọng trách. Người xấu bên kia có Miken Chang đang làm. Tranh tài bên này lại đánh xong. Triệt để tự do. Quán quân liên minh quan bế tình huống dưới, hắn đã mất đi tiến lên mục tiêu. Nếu không, cùng Red bọn hắn đồng dạng làm cái quán chủ đạo quán a. Ân, đi trước chơi Megastone. Sau đó đi một chuyến Aura địa khu tiếp lấy nhìn xem thời gian tuyến. Nếu có thể giúp Green bọn hắn một thanh, cùng đi đánh Prise, chờ đánh xong Prise, chính quy đạo quán giống Viridian City như thế trống chỗ ra. Vừa vặn có thể thi quán chủ đạo quán, hoàn mỹ, đánh tứ thiên vương kịch bản hắn liền không đi tham gia náo nhiệt. Một đám có mơ ước người đánh một đám đã từng có mơ ước người. Loại này náo nhiệt không có gì tốt góp. Mà lại hai bên đều có người quen, đi không biết giúp bên nào liền tặc xấu hổ. Trên đường gặp được mấy cái nhận ra hắn người, bọn hắn cũng không có tiếng trương, cũng là yên lặng đi tới cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Làm xong rời đi, vô thanh vô tức yên lặng, đồng thời nhìn hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nói thật, Kurotaku có chút hãi đến hoảng. Trở lại tuyển thủ thôn trong phòng, chuyện thứ nhất chính là thay quần áo. Cả người mồ hôi không nói, quần áo nhìn kỹ tràn đầy bùn điểm, bẩn không kéo mấy. Tắm rửa xong lập tức bắt đầu thanh lý ba lô, đem một vài đồ ăn vặt thanh lý đi ra, dùng những vật khác sắp xếp gọn. Tiếp lấy ngựa không dừng vó lôi kéo không biết diễn đàn bên trên mân mê thứ gì Umbreon tiến về. Trước đó cái kia Pokemon trung tâm thắng lợi cùng ngày, cũng không thể đem công thần ném ở trong bệnh viện chẳng quan tâm. Qua được bồi tiếp nó. A, ngươi cũng tới. Ngồi tại trước đài dùng máy tính đưa vào tư liệu gì, y tá Joy nhìn thấy Kurotaku, hai mắt sáng lên. Ừ, Kurotaku liền giật mình, chợt kịp phản ứng y tá Joy chỉ là Takehoshi. Nơi này cũng chính là hắn cùng Takehoshi trở về. Những người khác hoặc là tìm tuyển thủ trong thôn khôi phục Pokemon, hoặc là tại công cộng Pokemon trung tâm khôi phục. Y tá Joy, ta có thể vào nhìn một chút ta Pokemon sao? Kurotaku trưng cầu y tá Joy ý kiến. Đương nhiên có thể. Y tá Joy đứng người lên, dẫn Kurotaku đi vào phòng khám bên trong. Một đầu có thể trông thấy chung quanh phòng bệnh hành lang, bọn chúng vết thương trên người đều đã xử lý quy. Hiện tại chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng mấy ngày là được rồi. Cùng anime bên trong không sai biệt lắm. Phòng khám kết nối lấy hậu viện, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Lại hành lang hai bên đều là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy phòng bệnh nội bộ tình cảnh. Kurotaku ba con thụ thương rất nặng Pokemon đều tại trong một cái phòng bệnh. Gian phòng diện tích vẫn còn lớn. Y tá Joy cùng Kurotaku dặn dò một chút cấm kỵ sau liền rút lui. Nàng còn có báo cáo muốn viết. Kurotaku tiến vào trong phòng bệnh. Ba con mặt mũi tràn đầy xanh sao to con nhóm nhìn thấy Kurotaku liền vui sướng kêu lên tiếng. Ha khóc, két bu, thích bổ. Đúng vậy, tam cự đầu nơi này chờ đợi hai. Được rồi, đừng, an tĩnh dưỡng. Kurotaku ngăn lại Gachom muốn đứng dậy động tác. Cằm của nó bao vây lấy thật dày băng vải. Biên giới dùng hai cây dây thừng kéo xuống trên trần nhà, phòng ngừa nó loạn động. Gia hỏa này cái cằm bị Komogo cuối cùng một quyền trực tiếp đánh chật khớp. Xương cốt cũng có rất nhiều vết rách. Tình huống hơi có như vậy điểm nghiêm trọng, chỉ sợ trong một tuần ăn không muốn cứng rắn lương thực, chỉ có thể cho nó ăn thức ăn lỏng ăn. Sau đó là nó bên cạnh Electivire. Gia hỏa này bị Blaziken đá nát không ít xương sườn, hiện tại trước ngực bọc lấy thật dày băng vải, bên trong lông vì bôi thuốc cũng đều cạo sạch, chọc lông đại tinh tinh. Cuối cùng tự nhiên là nằm lì ở trên giường, vai trái tay phải đều đánh lấy băng vải xuông pớt. Nó tổn thương nhìn xem kinh khủng, trên thực tế ngược lại là tam đại con bên trong thụ thương nhẹ nhất, đều chỉ là vết thương da thịt mà thôi, không có đụng phải xương cốt, liền bộ vị bàn tay bị cắt mở hơn phân nửa mà thôi. Tăng thêm toxic, kịch độc, khiến cho nó tâm lực lao lực quá độ, mới cùng không có xương cốt đồng dạng ghé vào trên ghế salon. Nhưng nó lại so với cái khác hai cái đều sớm xuất viện. Còn lại xuất viện ba cái, Lucario gương mặt cơ bắp có ứ sưng, lồng ngực các nơi đều có mềm tổ chức làm tổn thương. Không cần nằm viện, tu dưỡng nửa ngày chính mình biết tốt. Sizer bị Mawiu cái kìm đốt đi hai lần, cái khác không có gì thương thế, cho nó mỗi ngày bôi thiểm cương dịch liền tốt. Charizard, gia hỏa này khỏe mạnh nhất, chỉ là thoát lực mà thôi, lúc này đã nhảy nhót tưng bừng. Kurotaku đưa chúng nó ba cái thả ra, bắt đầu cùng bọn chúng thảo luận chiến hậu tổng kết. Lần tranh tài này kỳ thật đánh có một chút như vậy gian nan, bởi vì mấy tên này muốn một chọi một chiến thắng đối thủ, cho Takehoshi cùng Kurotaku đều tăng lên một chút đối địch độ khó. Nhưng bọn gia hỏa này cũng còn tính không chịu thua kém, nhất là Charizard cùng Sizer, hai cái này xem như lấy ưu thế lớn nhất chiến thắng địch nhân. Chỉ bất quá cái trước có chút quá liều mạng, dẫn đến thoát lực, cái sau trạng thái tốt đẹp, thậm chí nói không chừng có thể sử dụng Rus, Vũ Tê, lại tiêu diệt một đối thủ. Lucario có thể đánh thắng nó tỉ tỉ cũng thật rất không dễ dàng. Nó tỉ kế thừa Blaziken bao áp, khỏe đẹp cân đối, cùng gia tốc, tự thân trả lại kiếm múa một lần, dẫn đến từ Sizer nơi đó học được trong nháy mắt bộc phát kỹ xảo tại nó tỉ trước mặt căn bản không phát huy được tác dụng, vẫn là cuối cùng tiểu vũ trụ hơi bạo phát một chút. Chọi cứng ở Close Combat, cận chiến, quyền kích, trở tay đánh nó tỉ một phát Final Gambit, liều mạng, miễn cưỡng đồng quy vu tận. Swampert vẫn lấy làm kiêu ngạo cận chiến bị King Seal không thể dùng linh tinh. Đành phải lui cầu lần lựa chọn treo bỏng, mà lại tại ném thuẫn về sau. Easy Glass vật công giảm phân nửa chuyển vận có thể xưng đáng sợ. Tay phải Fighting thuộc tính năng lượng trực tiếp bị chém đứt. Lưỡi đao thân vào thịt, đơn giản cho người ta một loại có thể đem Swampert một phân thành hai cảm giác. Bất quá cuối cùng bị Swampert âm một thanh, sớm bị bỏng thiêu chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?